Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, hạ độc thủ. Dạ Tu độc tay có chút dừng lại, ngay sau đó tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì uống trà. Một hồi về sau, hướng về phía sau lưng Bành Ưng nói ra: "Người cũng đi xuống xem một chút." "Đúng." Bành Ưng căng thẳng một lần khóe môi, nhìn xem danh tộc lão thân sau hộ vệ ra phòng nhỏ, cũng nhấc chân đi theo ra ngoài. Danh tộc lão lực chú ý còn tại lầu dưới Nam Nam trên người. Nhìn thấy cái kia Triệu gia quản sự dựa vào lý lẽ biện luận còn hết lần này tới lần khác rơi hạ phong tư thái, mi tâm chăm chú vặn lên, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Dạ Tu độc thấy được rõ ràng, nhấp một miếng trà khẽ cười nói: "Sư phụ cảm thấy lần này phẩm tử đại hội, Triệu gia có thể đoạt được đầu khôi sao?" "Hừ, người muốn nói cái gì? Triệu gia rượu như thế nào hắn không thể nói thêm cái gì? Bất quá đi qua hôm nay cái này nháo trò, chỉ sợ thanh danh là muốn có hại. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng mau chóng đem đứa bé kia dẫn tới, có thể giảm bớt một chút tổn thất. Triệu gia quản sự tốt nhất có hảo hảo giải quyết tốt hậu quả năng lực. Nếu không Triệu gia đừng nghĩ có cái gì tốt thứ tự." Dạ Tu độc lại bình chân như vậy, một chút cũng không lo lắng. Nhìn thấy Bành Ưng cùng danh tộc lão hộ vệ A Giang một khối xuất hiện ở lầu dưới lúc, mới thấp giọng nói: "Sư phụ, không bằng chúng ta tới đánh cược như thế nào?" Danh tộc lão nhất sững sờ, kinh ngạc nghiêng đầu lại: "Đánh cược? Người chừng nào thì vậy mà cũng có loại này nhàn hạ thoải mái?" Dạ Tu độc: "Người này ông cụ non, khi còn bé liền 10 điểm thông minh thành thục, người khác còn đang chơi trốn tìm chơi trò chơi lúc, hắn đã một bộ các ngươi tất cả đều là ngu ngốc ánh mắt từ một bên tĩnh tĩnh đi qua. Đừng nói đánh cược, hắn liền là liền hành động theo cảm tính đều không từng xuất hiện. Bây giờ làm sao lại?" Danh tộc lão híp híp mắt, chẳng lẽ là bọn họ sư đồ nhiều năm không gặp, hắn tính tình cũng đổi không ít. "Lặng yên, lặng yên." Danh tộc lão ngước mắt hỏi: "Đánh cược như thế nào pháp? Vừa rồi cái đứa bé kia không phải nói nhà mình cũng có rượu sao? Chờ đến phẩm tửu đại hội, chúng ta nhìn xem, rốt cuộc là người Triệu gia có thể thắng, hay là cái kia hài tử có thể thắng. Không nói đoạt đệ nhất, chỉ cần cái đứa bé kia thắng nổi Triệu gia, liền coi như là ta thắng." Hài tử đồng ngôn đồng ngữ: "Người cũng tin tưởng, hắn bất quá là ăn nói bừa bãi. Ta có thể không tin nhà hắn có bản thân cất rượu." Danh tộc lão cảm thấy Dạ Tu độc hôm nay rất là khác thường, một đứa bé tùy ý một câu, hắn vậy mà cũng sẽ tin. Dạ Tu độc lắc đầu: "Ta ngược lại thật ra thật tin tưởng, nhà hắn nhi tử nói chuyện, hắn làm cha, tự nhiên là cái thứ nhất biểu thị ủng hộ và tín nhiệm." Danh tộc lão trầm mặc chốc lát, trong lòng tinh tế tự định giá một trận, mới cười lạnh: "Tốt, vậy liền dựa theo lời ngươi nói. Nếu là ta thắng, ngươi liền ngoan ngoãn cưới tôn nữ của ta nhi. Nếu là ngươi thắng, việc này liền coi như thôi. Ta sẽ không đi nhấc lên. Như thế nào?" Dạ Tu độc nhịn xuống khóe miệng co giật, có chút không vui để ý tới hắn. Sắc mặt hắn ám trầm xuống tới, lạnh lùng hừ nói: "Loại này tiền đặt cược không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta nếu là thắng, sư phụ tất phải đáp ứng ta một sự kiện. Ta nếu là thua, tùy ý sư phụ xử trí." "Hắc, nghĩ không ra ngươi vậy mà dạng này không nỡ tôn nữ của ta. Đều không đành lòng cầm nàng làm tiền đặt cuộc." Dạ Tu độc không kiên nhẫn được nữa: "Sư phụ có ý kiến gì không?" "Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Dù sao hắn không thiệt thòi. Coi như hắn thắng, lượng hắn cũng không dám đối với mình đưa ra quá phận sự tình. Nếu không mà nói, đó chính là không tôn sư trọng đạo, tộc trưởng đều sẽ không đáp ứng." Ngoặc kép chấm chấm, "Tộc lão, cái đứa bé kia, hai người mang tâm sự riêng." Đang tại trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, danh tộc lão thân sau một cái khác hộ vệ lại bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, lên tiếng kinh hô. Danh tộc lão nhíu mày, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới theo ngón tay hắn phương hướng hướng lầu dưới nhìn lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, kinh ngạc nhìn về phía Tại A Giang bên người chui tới chui lui linh hoạt thân ảnh. Lục gia cước pháp, sau lưng hộ vệ kia gật gật đầu. Có như thế nhanh chóng như là huyễn ảnh đồng dạng cước pháp. Trên đời không có nhà thứ hai. Danh tộc Mi già đầu vặn chặt chẽ. Đứa nhỏ này, lai lịch không nhỏ a. A Giang bắt không được hắn. Hộ vệ thấp giọng nói. Cái đứa bé kia tựa hồ có chút công phu. Không chỉ là lục gia cước pháp. Hắn động tác bước chân đều ngay ngắn trật tự. Cái kia khẽ động rời một cái ở giữa. Đều cực kỳ thành thạo linh xảo. Nếu không mà nói, chỉ cần một lục gia cước pháp, A Giang vẫn có thể bắt lấy. Danh tộc lão nhìn xem sau nửa ngày, con người bỗng nhiên phát sáng lên. Tinh quang đại hiện, đứa nhỏ này, là mầm mống tốt a. 10 năm khó gặp một lần khá lắm. A Hòa, người cũng xuống đi, nhất định phải cho ta đem đứa bé kia dẫn tới. Sư phụ muốn làm cái gì? Dạ Tu Độc hỏi, danh tộc lão ngẩn người. Quay đầu nhìn về phía hắn vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đứa nhỏ này có thể so sánh ngươi khi còn bé còn muốn có tuệ căn. Nếu là hảo hảo vun trồng, nhất định thắng qua ngươi gấp 10 lần. Mặc dù có chút khoa trương, bất quá chỉ cần hắn dùng tâm, đứa nhỏ này tương lai tất có đại thành. Hắn nuôi dưỡng một cái như vậy không coi hắn là sư phụ đồ nhi. Chẳng lẽ bồi dưỡng không ra một cái khác tôn sư trọng đạo đồ đệ? Đứa nhỏ này thoạt nhìn tính tình hoạt bát, so Dạ Tu Độc khi còn bé đáng yêu nhiều. Nhìn hắn nói chuyện động tác, tất nhiên là cái gặp may. Hiện tại niên kỷ còn nhỏ, tốt giáo dục, danh tộc lão không cùng hắn nhiều lời. Phất phất tay để cho A Cùng tranh thủ thời gian xuống dưới. A Hòa ứng tiếng, vội vàng rời đi phòng nhỏ. Dạ Tu Độc lại nhàn nhạt nhấp một miếng nước trà, lại không nói một câu, chỉ là khóe môi lại không lộ ra dấu vết ngoác ngoác. Danh tộc lão có chút kích động, hắn mặc kệ cái đứa bé kia là ai, có cái gì dạng bối cảnh, coi như hắn là Thiên Vũ quốc người lục gia, thì tính sao, trên đời này muốn bái hắn làm thầy người đếm không hết. Chính là bốn trong nước những cái kia hoàng tôn quý tộc. Cũng là ba ba hướng hắn tới nơi này góp. Bất quá là hắn lòng dạ cao. Chướng mắt mà thôi. Hắn ánh mắt lại tập trung ở phía dưới. Rơi vào cái đứa bé kia trên mặt. Nam Nam trong lòng phiền muộn. Hắn vừa mới còn tại cùng cái kia Triệu gia quản sự tranh luận đâu. Không nghĩ tới người kia không tranh nổi hắn. Thế mà vụng trộm hạ độc thủ. Phái người ở phía sau đánh lén hắn. Còn tốt hắn tính cảnh giác cao. Lại thông minh lanh lợi, lập tức liền tránh thoát, nếu không mà nói, hắn liền muốn gặp được bất trắc, không mặt mũi trở về gặp cha mẹ, ngươi còn có hết hay không? Ta bất quá chỉ là uống nhiều một chén rượu mà thôi. Cùng lắm thì ta bồi thường tiền là được, làm cái gì muốn đối với ta hạ độc thủ? Nam Nam tức giận, hết lần này tới lần khác mụ mụ đã thông báo hắn. Tại Mông tộc không đến vạn bất đắc dĩ lúc không thể dùng lộ ra ra dạy hắn công phu. Có thể cái này người thân thủ không đơn giản a. Hắn không cần lộ ra ra dạy công phu. Đối phó có chút cố hết sức. A Giang khóe miệng co quắp một cái. Hắn bất quá chỉ là bắt bả vai hắn một lần. Dự định dẫn hắn trở về gặp tộc lão mà thôi. Làm sao lại thành đối với hắn hạ độc thủ. Xung quanh xem náo nhiệt người đều là chỉ trỏ. Lời nói ở giữa nhiều hơn một tia trách cứ. Bất kể nói thế nào, đối phương vẫn còn con nít a. Bất quá cũng có người biết chuyện nhìn tràn đầy phấn khởi. Đứa nhỏ này mặc dù đông trốn tây vọt, nhưng đến đầu đến trừ bỏ hô hấp có chút thở bên ngoài, nhưng lại một chút thua thiệt cứng chưa ăn nữa. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.